Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Vượt qua lôi trì của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 8. Ăn xong cơm trưa, Kiều Nghi Kiệt mang ra một đĩa DVD mình mới mang đến, nhét vào đầu, điểm nhiên như chủ nhà mở miệng tiếp đón Mộc Mộc. Em yêu, bạn cho anh mượn sắc giới, bạn ăn cớt, mau tới đây xem. Sắc giới là cái gì? Phim Phật giáo sao? Mộc Mộc ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra Kiều đại luật sư thật nhàn rỗi, cuối tuần chạy đến nhà cô giết thời gian. Nhưng vì anh ta với cô ơn nặng như núi, cô quyết định cố nén cơn đau đầu kịch liệt cùng ngồi xem trong chốc lát. Ai ngờ vừa nhìn Mộc Mộc phát hiện trên màn ảnh tivi có gì đó không đúng. Sau đó càng ngày càng không đúng. Một đôi nam nữ quả thân rằng co trên giường, hốp của cô khó khăn, hai má nóng bỏng, trong đầu hiện lên hình ảnh càng thêm không đúng. Hắn đặt cô lên giường, kéo quần áo, bàn tay nóng bỏng dọc theo cơ thể ngây ngô của cô đốt lửa, dừng lại trên bộ ngực kiêu ngạo. Cô sợ tới mức cắn nhanh môi, quên rằng mình không cần cắn cũng không phát ra tiếng. Hắn ở bên tai cô hỏi, giọng nói khàn khàn, em đủ 18 tuổi chưa? Cô giật mình, không kiên định, gật đầu. Thực ra lúc đó cô còn chưa trải qua sinh nhật tuổi 17. May mắn hắn không truy cứu, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô. Một bàn tay đáng ghét quơ quơ trước mặt, đánh thức tâm hồn đang đi lạc. Em yêu, có vẻ em xem rất nhiệt tâm. Anh có thể giúp em thử nghiệm. Mộc Mộc không do dự, đá qua một cước, chính giữa bụng người nào đó không chút nương tay. Kiều Nghi Kiệt thảm thiết kêu lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Tô Mộc Mộc, em định mưu sát chồng sao? Cô cũng không quay đầu lại, đi vào phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại khóa nhanh. Kiều Nghi Kiệt gõ cửa rất nhiều lần, cô không mở, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường. Cho đến khi Kiều Nghi Kiệt ở ngoài cửa nói câu xin lỗi, ra về, cô cũng không đi ra. Thực ra cô có rất nhiều điều muốn nói với anh ta, nhưng trầm mặc là phương thức tức giận duy nhất cô có thể biểu đạt. Ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi xe buýt 1 giờ, đến nhà Bạch Lộ. Mộc Mộc, cậu thử lại cái này, có vẻ như thích hợp với cậu, mau thay mình xem. Trong phòng ngủ chật chội, người đẹp giơ một chiếc váy dài màu hồng, phong cách bohemian, quơ quơ trước mắt Mộc Mộc. Cô gái dáng người cao gầy, mái tóc dài đổ xuống qua bờ vai trắng mịn, chảy xuống thắt lưng như dòng nước, khuôn mặt cô nhìn tây tây. Mắt không lớn, nhưng khi cười lên rất quyến rũ, làm cho người khác động lòng. Cô ấy chính là Bạch Lộ, bạn thân duy nhất của Mộc Mộc. Từ năm 16 tuổi, cuộc sống trong nháy mắt, long trời nở đất, Mộc Mộc cho rằng con vần tạo hóa đã sớm quên cô ở góc tối định mệnh. Cho đến khi gặp được Bạch Lộ, cô mới phát hiện vận mệnh vẫn còn nhớ đến cô, tặng cho cô một thứ xa xỉ phẩm. Nhanh lên, nhanh lên, Vương Diêu đến bây giờ. Vương Diêu là bạn của Bạch Lộ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, người trong nhà giúp cô ấy sắp xếp vào biểu diễn trong quân ngũ. Vì biểu diễn tốt nên được điều thẳng vào đoàn văn công. Theo Bạch Lộ nói, cô ấy rất được không biết có bao nhiêu quân nhân xin quỳ gối dưới quân trang màu xanh ô liu của cô ấy. Nhìn khắp giường, quần áo đủ mọi màu sắc, lại nhìn tủ quần áo lộn xộn của Bạch Lộ, Mộc Mộc lắc đầu, xỉa xỉa bộ váy trên người mình, kiên định gật đầu. Không được, bộ này hơi già. Ai, đừng có lười, diễn trong quân ngũ cơ hội rất khó có, cậu phải chuẩn bị thật tốt, nói không chừng cậu biểu diễn tốt có cơ hội vào đoàn văn công thì sao? Mộc Mộc lắc đầu. Cô biết Bạch Lộ không có ý gì, nhưng cô ấy là con gái phương Bắc, thẳng tính, nhiệt tình, nói chuyện không thích vòng vo, từng câu từng chữ đều là muốn tốt cho cô. Chúng ta học nhạc, cơ hội quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Với điều kiện của cậu, nói không chừng có thể bị đội trưởng đoàn văn công nhìn trúng, giữ lại đoàn. Nếu được vậy, từ nay về sau công việc cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Mộc Mộc càng ra sức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng mà đỏ lên. Cô phải nói thế nào Bạch Lộ mới có thể hiểu được? Đối với cuộc sống hiện tại, cô đã vô cùng thỏa mãn. Tuy nói ở trong ban nhạc cô chỉ là người giúp việc, nhưng những người trong ban nhạc luôn quan tâm giúp đỡ, thỉnh thoảng có cơ hội còn cho cô chơi một đoạn rước cầm. Cô thích mọi người trong dàn nhạc, thích cuộc sống như thế này. Bạch Lộ cười xoa xoa mặt cô. Cậu không cần gấp gáp, mình biết cậu muốn nói cái gì. Cậu muốn làm cùng với mình biết. Nếu không, cậu phải biểu diễn cho tốt, thu phục mọi quan quân trong đó. Thu phục quan quân cái gì? Tha cho cô đi, mỗi lần trên đường nhìn thấy người mặc cảnh phục cô đã chột dạ, hận không thể đi đường vòng. Nghe nói, quan nhân mỗi ngày cường độ luyện tập, thể năng rất lớn, thể lực siêu tốt. Nhắc tới quân nhân, Bạch Lộ không kìm lòng được, ôm chặt chiếc váy trong tay, vẻ mặt mơ mộng. Mình nghe Vương Diêu nói, cô ấy biết trong đó một người mới 30 tuổi đẹp trai chết người, xuất thân bộ đội đặc chủng, nghe nói hít đất xong 180 chiếc, còn có thể chạy thêm 1 vạn thước. Bạch Lộ mơ hồ nghĩ ra gì đó, ngắm ngắm cơ thể mong manh của Mộc Mộc. Tốt nhất là cậu thôi đi, người nhỏ thế này 8 phần không chịu nổi anh ta. Mộc Mộc cúi thấp mặt, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng. Thấy Mộc Mộc bị trêu đỏ mặt, Bạch Lộ cười đến sảng khoái. Nghe chị nói đây, lúc em đi diễn, ánh mắt phải mở to chút, đàn ông tốt không thể bỏ qua. Mộc Mộc xấu hổ lắc đầu, cướp lấy chiếc váy bị Bạch Lộ trà đạp trốn vào toilet. Ai ngờ cô vừa cởi nút thắt, Bầu Lộ lại đem cửa toilet đẩy ra. Hay, đồ ngốc, đừng suốt ngày nhớ thương anh chàng, tay khăn tay của cậu đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên, nói không chừng còn có thể có con rồi. Cậu đừng cho rằng ai cũng ngốc như vậy, vì một người ngay cả tên cũng không biết, đợi bằng ấy năm. Mộc Mộc cười cười, trên gương mặt đối diện hà một hơi, viết 2 chữ, Cốc Vũ. Vừa nhìn thấy 2 chữ này, Bạch Lộ nhất thời nghẹn không nói lên lời, oán hận lau hẳn chữ trên gương. Lau một lúc còn sợ không sạch sẽ, lại càng ra sức dùng ngón tay lau. Đừng nói đến anh ta với mình, một chút quan hệ với anh ta mình cũng không có. Mỗi lần ban nhạc biểu diễn, Bạch Lộ luôn đối nghịch với Cốc Vũ, lúc nào cũng cãi nhau. Mới đầu Mộc Mộc cũng giống như những người trong đội, tưởng Bạch Lộ rất ghét Cốc Vũ, cho đến một ngày cô phát hiện chiếc áo khoác Cốc Vũ đánh mất trong ngăn tủ của Bạch Lộ. Chiếc áo khoác bẩn đặt cùng với bộ váy Bạch Lộ thích nhất, ấm áp, lãng mạn, cực kỳ giống những bộ phim trên truyền hình. Lúc ấy Mộc Mộc mới biết Bạch Lộ thích Cốc Vũ. Nhưng cô không hiểu, yêu một người tại sao không chịu cho anh ta biết, vì sao phải làm bộ như không thèm để ý, làm bộ như vô cùng ghét bỏ. Yêu không phải nên dũng cảm thể hiện hay sao? Tiếng chuông cửa phá vỡ sự trầm mặc. Đến đây, Bạch Lộ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Mộc Mộc mặc xong quần áo đi ra, đúng lúc gặp Vương Diêu mặc đồng phục đi vào. Cô không tự giác được lùi ra phía sau từng bước, hít một hơi thật sâu. Bạch Lộ luôn luôn tùy tiện, cũng bị khí thế bộ quân trang của cô ta làm cho kinh sợ, vươn tay cầm cẩn thận kéo kéo tay áo. Ai ra, nhìn bộ quần áo của cậu thật nghiêm trang, nếu mình mặc nó biểu diễn chắc chắn có thể đốn ngã được một đám trai. Vương Diêu không chút khách khí nắm lấy tay cô. Đừng để ý đến quân trang của mình. Ai lạ gì? Vương Diêu giới thiệu đơn giản với Mộc Mộc. Bạch Lộ lại không kiềm chế được tính nhiều chuyện của phụ nữ, hướng Vương Diêu nhếch mắt. Đúng rồi, cậu cùng đội trưởng Trác kia thế nào, đã thử chưa, thể lực tốt lắm phải không? Trác vừa nghe thấy chữ này, đáy lòng Mộc Mộc run lên. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nghe thấy tên ai có chữ đó, lòng của cô không tự chủ được vẫn bị tác động. Nói tới đề tài này, sự nghiêm nghị trên mặt Vương Diêu lộ ra vẻ dịu dàng nữ tính. Cậu đừng nói lung tung, mình với anh ấy, chuyện này không thể nào. Tại sao không thể nào? Cậu thích anh ta thì theo đuổi đàn ông có phạm quân quy sao? Cô quay sang, nhìn phía ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối, có chút hoài niệm, có chút kinh sợ. Anh ấy không thích mình. Làm sao không thích? Bạch Lộ khó hiểu, đàn ông giống nhau cả, cậu chỉ cần chủ động, ấy, cậu biết. Anh ấy không như vậy. Mộc Mộc không khỏi vụng trộm, nhìn lén qua Vương Diêu. Cô rất được, thanh lệ thoát tục, không lộng lẫy như Bạch Lộ, còn hơn một nét thanh cao, đàn ông rất dễ động lòng. Bỗng nhiên, Mộc Mộc tò mò với người gọi là đội trưởng Trác. Đến tột cùng, loại đàn ông thế nào có thể là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, yêu thương nhưng vẫn phải chùn bước. Bận cả một ngày, đánh giá Mộc Mộc sau khi được mình cải tạo, Bạch Lộ vừa lòng gật đầu. Váy dài nhiều màu đến mắt cá chân, từ trên đến dưới chỉ có đôi vai mượt mà lộ ra, còn có mái tóc đen dài óng, thanh thuần trong sáng. Vì vẻ đẹp trong sáng đó, Bạch Lộ chỉ cho Mộc Mộc điểm chút son môi hoa quả, ngọt ngào quyến rũ. Gần chạng vạng, Mộc Mộc mới theo Vương Diêu đến doanh trại. Đang đi thì bắt gặp đạo diễn đang sắp xếp diễn xuất trên sân khấu. Mộc Mộc cúi thấp mặt, lặng lẽ nắm chặt hai tay, không dám tiếp xúc với ánh mắt binh lính hướng về phía mình. Cứ việc cô cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, Vương Diêu vẫn từ sắc mặt tái nhợt, cũng giấu răng trên môi cô, vừa nhìn ra sự kinh hoàng. Mộc Mộc, cô làm sao vậy? Có việc gì không? Cô lắc đầu, nở nụ cười mất tự nhiên. Không phải cô quá lo lắng sao? Không sao, tiếng đàn của cô hay lắm, đạo diễn Lý nhất định sẽ vừa lòng. Mộc Mộc do dự gật đầu. Thực ra, cô không phải vì diễn thử mà lo lắng. Lần biểu diễn này, cô chỉ là đệm đàn cho một ca sĩ nổi tiếng. Ca khúc đã nghe nhiều lần nên thuộc lòng, cũng đã sớm luyện qua rất kỹ. Sở dĩ cô bối rối là vì tường cao cửa sắt, còn có những người mặc cảnh phục là giấc mộng đáng sợ nhất trong cô. 4 năm trước, chưa đủ 17 tuổi, cô bị đưa vào quản giáo. Trong nhà tù, tường đồng vách sắt, cô trải qua 4 năm tuổi trẻ. Khi vừa mới vào nhà tù, bị tất cả những người bên trong bắt nạt, không chịu nổi sự nhục mạ đánh chửi, cô lại ngay cả đau cũng không thể kêu ra miệng. Có một lần, cô không hiểu mình làm gì sai, bọn họ xói cô vào giường siết mạnh đùi. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, giống như nổi điên, cắn tay một người trong số họ. Mặc kệ cô ta kêu đau thế nào, đánh thế nào, cô quyết tâm dù chết cũng không nhả. Tiếng kêu thảm thét thiết thê lương của cô đánh động đến cai tù. Cửa sắt rầm rầm mở ra, dùi cui ập đến, xương bả vai đau như xé rách. Cô dường như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Cô nhả ra, lăng lăng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của vị nữ cảnh sát. Mang đi phòng tạm giam. Sau một trận giáo dục tàn khốc, cô rất sợ người mặc cảnh phục vừa xuất hiện ở trước mắt. Cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Những ngày tháng kinh hoàng đã qua, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, nhưng trí nhớ lại giống như một vết bẩn, lau thế nào cũng không đi. Cô không hối hận, chỉ tiếc nuối mẹ không đợi được đến ngày cô ra. Trạng vạng, ánh tịnh dương chiếu nghiêng trên lễ đài đồ sộ, các nhân viên đang bận rộn bố trí. Bước chân vội vàng của Vương Diêu chậm lại, ánh mắt bị khóa ở một nơi, vẻ mặt hốt hoảng. Mộc Mộc tò mò theo tầm mắt cô ta nhìn đến. Trời cao mây bay, quần áo màu lục, dáng người ngạo nghễ, kiêu hùng đứng trước lễ đài, trong nét cương trực để lộ ra một vẻ tao nhã. Ngược ánh mặt trời, Mộc Mộc thấy không rõ vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy ánh tà dương thản nhiên chiếu rọi rực rỡ. Còn có họ trên quân hàm, hai ngôi sao ánh lên. Một bức tranh thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho cô quên đi nỗi sợ hãi, cảnh phục trong ký ức, hoàn toàn đắm chìm vào đó. Tiểu Vương, nếu không có tiếng gọi, Mộc Mộc dường như không chú ý đến bên cạnh người kia còn có một người đàn ông trung niên thấp người. À, đạo diễn Lý, Tiếng gọi ngoài ý muốn làm cho Vương Diêu giật mình hoàn hồn. Cô ta vội vàng chạy lại kêu cô đi đến. Mộc Mộc cũng vội vàng đuổi theo. Một áng mây che khuất mặt trời. Khuôn mặt lạnh lùng lại không mất phần thanh nhã xuất hiện trước tầm mắt Mộc Mộc. Đường cong cương nghị, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi tuyệt mỹ như cười như không. Bộ mặt tuấn mỹ bất phàm hiện ra làm cho Mộc Mộc trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô mờ mịt đứng tại chỗ, không thể nhấc chân. Là hắn, là khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ của cô biết bao nhiêu lần. Chương 9. Là hắn, là khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ của cô biết bao nhiêu lần. Là hắn, là người đàn ông cô luôn luôn tìm kiếm. Thời gian 4 năm làm hắn thay đổi nhiều lắm. Sự phóng đãng không còn tìm thấy trên khuôn mặt đó nữa. Cả người tỏa ra sự chính khí nghiêm nghị, đặc thù của quân nhân. Sự mừng rỡ ngắn ngủi dần biến thành nỗi kinh hoàng. Hắn như vậy, mặc dù còn tình cảm đối với cô, nhưng có thể chấp nhận một cô gái đã từng vào tù xa tội sao? Hắn có thể hay không sẽ giống như những người cai ngục, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô? Có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất, sau này không cần mơ những giấc mơ không có thật. Nhưng mà cô đau khổ chờ đợi 4 năm, không phải vì hôm nay lại có thể đứng trước mặt hắn, hỏi hắn một câu, anh đồng ý cho em làm bạn gái không? Giờ phút này, hắn ngay trước mắt cô, bước vài bước chân là có thể được đáp án cô muốn. Chạy trốn trong những lúc thế này tuyệt đối không phải là chuyện Tô Mộc Mộc cô làm. Bình ổn tâm tình, Mộc Mộc sờ chiếc váy dài trên người, sửa lại quay áo, xác định bộ dáng mình có thể gặp người mới, vỗ vỗ trái tim đang kịch liệt nhảy lên đau đớn trong ngực, hướng hắn đi đến. Rõ ràng đi trên đất bằng mà lại giống như trên đám mây, bước chân phiêu diêu mơ hồ. Rốt cuộc khoảng cách giữa cô và hắn chẳng còn bao xa. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, cố gắng hít sâu, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn. Đội trưởng Trác, Lý đạo diễn. Vương Diêu mở miệng trước. Cô ấy là Tô Mộc Mộc, lần này đến thay thế Tiểu Vương đệm nhạc. Mộc Mộc, vị này là đạo diễn Lý, cũng là phó đoàn trưởng đoàn văn công của chúng tôi. Vị này là đội trưởng Trác, buổi biểu diễn này ít nhiều cần anh ấy phối hợp. Hắn thấy cô lạnh nhạt thoáng qua, giống như nhìn một người xa lạ, không có cảm xúc gì. Mộc Mộc cố ý tiến về phía trước từng bước, ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nhìn thấy rõ hắn hơn, cũng để hắn thấy rõ mình. Ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ, không có chút gợn sóng. 4 năm, Mộc Mộc trong đầu không biết vẽ lên bao nhiêu hoàn cảnh hai người gặp lại. Ở căn phòng âm u, không chút ánh sáng, cô dựa vào tường ảo tượng gặp được hắn, nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn. Làm bạn gái anh nhé, mới gắng gượng cho đến hôm nay. Cô luôn luôn nghĩ nếu có thể nhìn thấy hắn, nếu hắn nói lại một lần, làm bạn gái anh nhé. Cô nhất định sẽ gật đầu, kiên định, ngàn lần, vạn lần. Nhưng khi ánh mắt xa lạ đảo qua mình, Mộc Mộc mới từ trong ảo mộng, tự lừa mình, dối người, hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn đã quên cô, hoàn toàn quên mất. Chưa bao giờ như giây phút này, cô hy vọng mình có thể nói chuyện. Cô muốn hỏi hắn. Anh đã quên em sao? Là em. Anh không phải nói muốn em làm bạn gái sao? Chẳng lẽ anh một chút cũng không nhớ rõ? Nhưng một tiếng cô cũng không thể nói, trong cổ họng như có mùi máu dội lại. Cố thế nào cũng không ra lời. Vương Diêu thấy Mộc Mộc khác thường làm cho không khí lâm vào trầm mặc, vì vậy thay cô giải vây. Mộc Mộc vài năm trước vì chấn động mà mất tiếng, không thể nói chuyện. Ánh mắt hắn rốt cuộc có một chút cảm xúc, Mộc Mộc chưa kịp nhận ra đó là gì đã vội biến mất. Xin chào, Trác Siêu Nhiên. Hắn đưa tay nho nhã tự giới thiệu. Trác Siêu Nhiên, Trác Siêu Nhiên. Thì ra tên hắn là Trác Siêu Nhiên, thật dễ nghe. Mộc Mộc, Vương Diêu chạm vào tay cô, sắc mặt lộ ra vẻ khó chịu. Mộc Mộc lấy lại tinh thần, bàn tay khẽ run lên, đặt vào lòng bàn tay hắn. Cô muốn một chút ấm áp từ bàn tay hắn, xem có nóng bỏng như khi cô rời đi ngày nào hay không. Đáng tiếc, lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng nắm. ngay lập tức buông lỏng ra, không có sự ấm áp ngang ngạnh như ngày đó. Thu tay, Mộc Mộc nuốt chua xót xuống, cười khổ. Cô đã nghĩ rất nhiều hoàn cảnh hai người gặp nhau, đã từng nghĩ bên cạnh hắn có thể đã có người con gái khác, cũng từng nghĩ hắn sẽ nói với mình, xin lỗi, chuyện đã qua không thể trở lại như cũ. Thậm chí cô còn nghĩ hắn chỉ hờ hững gặp cô thoáng qua, không hề vì cô mà dừng lại. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hắn hoàn toàn quên cô như thế, dùng ngữ khí khách sáo một lần nữa làm quen. Tất nhiên, điều này không thể trách hắn, dù sao, từ khi bọn họ quen biết đến khi xa cách, cũng chỉ vẻn vẹn một đêm. Đạo diễn Lý nhìn thời gian, vẫn còn thời gian, Tiểu Vương, đưa cô ấy đến bên kia. Đàn lại một lần, tôi nghe thử. Vâng. Vừa Diêu kéo Mộc Mộc đi lên lễ đài, xốc một mảnh vải trắng, một cây đàn dương cầm màu đen xuất hiện trước mắt Mộc Mộc. Vừa Diêu vỗ vỗ bả vai cô. Đàn cẩn thận, đừng lo lắng, đạo diễn Lý rất dễ tính. Mộc Mộc gật đầu ngồi xuống ghế, ngón tay đặt trên phím đàn rất lâu mới từ mớ hỗn độn trong đầu tìm được nhịp điệu khúc nhạc. Tiếng đàn vang lên, tí tách như mưa rơi, ca khúc cách mạng ở đầu ngón tay cô trở thành tiếng khóc nỉ non. Tiếng ồn ào xung quanh chợt im lặng, những nhân viên bận rộn làm việc đều ngưng tay nhìn về phía cô. Cô quay sang nhìn bóng dáng anh Tuấn cách đó, gần như vậy lại xa xôi vạn dặm. Đối với cô, hắn là người đàn ông đầu tiên, là người cô tin tưởng nhất. Trong khi bị hành hạ, bị nhục mạ ở trong tù, nghĩ đến hắn, trong lòng cô vẫn không khỏi ấm áp. Đối với hắn, cô chẳng qua chỉ là một cô gái vì 5 vạn đồng là bán thân, một giấc mộng xuân mà thôi. Bạch Lộ nói rất đúng, cô không nên mơ tưởng, không nên ngốc nghếch hy vọng một ngày xa vời, người đàn ông ngay cả tên cũng không biết sẽ nhớ đến mình. Thật ra, cho dù hắn nhớ rõ thì sao, hoàng tử sẽ yêu cô bé lọ lem. Cô tin, bởi vì cô bé lọ lem xinh đẹp, lại lương thiện. Nhưng một quân nhân nghiêm nghị, chính khí, có lý do gì để yêu một cô gái câm điếc đã từng vào tù xa tội? Thứ tình yêu này, ngay cả chuyện cổ tích cũng không có. Bất chi bất giác, khúc nhạc đến đoạn cuối, tiếng đàn bi thương gọi lại tâm trí đang đi lạc nơi cô. Mộc Mộc lăm lăm nhìn bàn tay trên đàn dương cầm. Cô đang đàn gì? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Vì sao ánh mắt mọi người lại nhìn cô kỳ lạ như vậy? Vì sao đạo diễn lại cho mày? Còn có Vương Diêu, sắc mặt cô ấy tại sao lại bối rối như thế? Một phím cuối cùng đánh xong, Mộc Mộc sợ hãi đứng dậy. Đạo diễn còn chưa mở miệng, Vương Diêu xấu hổ lên tiếng. Xin lỗi, đạo diễn Lý, bình thường cô ấy đàn tốt lắm, có lẽ hôm nay lo lắng quá mới thành thế này. Để cô ấy đàn lại một lần, ông nghe thử xem. Đạo diễn Lý cau mày càng sâu, dường như suy nghĩ có nên lãng phí thời gian nghe lại bài ca cách mạng khải hoàn dưới một tiếng đàn thảm thiết bi thương này không. Đàn tốt lắm. Giọng nói trong suốt như dòng suối mát chảy qua, là giọng Trác Siêu Nhiên. Mộc Mộc kinh ngạc nhìn, cô đàn khúc nhạc thành như vậy, hắn còn nói tốt. Tuy tôi không hiểu âm nhạc, nhưng tôi nghe ra được tiếng đàn của cô ấy rất đẹp, rất động lòng người. Việc Trác Siêu Nhiên ám chỉ đã rõ ràng, do dù đạo diễn Lý không muốn gật bừa, nhưng cũng phải giữ chút thể diện cho đội trưởng nhà người ta, đành hắng giọng. Cơ bản, đàn không phải không tốt, chỉ là chưa quen. Hôm nay trở về luyện tập, ngày mai tôi nghe lại một lần. Vâng, cảm ơn đạo diễn Lý. Vương Diêu một bên đáp lời, một bên kéo Mộc Mộc rời đi. Đi ngang qua Trác Siêu Nhiên, Vương Diêu hướng hắn nở một nụ cười thật đẹp, có vài phần biết ơn, vài phần ái mộ. Đội trưởng Trác, cảm ơn. Không có gì. Ánh mắt Trác Siêu Nhiên vừa chuyển, rơi xuống trên người Mộc Mộc, hơi cười. Một nụ cười nhạt, gần như không có gì, lại giữ chặt lấy tâm hồn Mộc Mộc, làm cho cô nghĩ tới lần gặp đầu tiên trong quán bar. Trải qua nhiều năm chờ đợi như vậy, cô không dễ dàng gì gặp lại. Như vậy là xong ư? Bỏ cuộc ư? Ít nhất cô cũng phải cho hắn biết cô yêu hắn, cho dù bị từ chối cô cũng muốn nói. Mộc Mộc đang định lấy từ trong chiếc túi, chiếc khăn luôn mang theo bên mình. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trác Siêu Nhiên cúi đầu lấy di động, thoáng nhìn qua màn hình, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười đượm trên môi. Xuống máy bay rồi. Hắn cầm điện thoại tránh đi, không biết người trong điện thoại là ai. Giọng nói hắn liên tục mang theo ý cười. Ăn gì chưa? Bên này anh có chút việc. Trác Siêu Nhiên nhìn đồng hồ, đã không phải là chiếc đồng hồ 4 năm về trước, nhưng vẫn là hiệu Cartier. Đã xong sớm thôi, về nhà trước chờ anh. Chiếc khăn tay trong lòng bàn tay Mộc Mộc bị nắm nhăn lại. Cô ngơ ngác nhìn sự trìu mến trong mắt hắn. Trong điện thoại có thể là người phụ nữ hắn thích, nếu không giọng nói sao có thể dịu dàng như vậy. Không biết người trong điện thoại nói gì, ý cười trên mặt Trác Siêu Nhiên biến thành kinh ngạc. Sân gôn, vừa ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, giờ lại đi đánh gôn. Hả? Cậu ta về khi nào? Được, cứ đến trước, anh xử lý xong công việc, sẽ qua luôn. Cúp máy, Trác Siêu Nhiên nói với đạo diễn Lý mấy câu, rồi vội vàng rời đi, từ đầu đến cuối, không liếc nhìn cô một cái. Một giọt nước mắt rơi xuống, giấc mộng bao năm, trong cô tan nát. Cây xanh đứng bóng, liễu rủ ven hồ, ánh sáng tản mạn bên bờ nơi nước cạn. Trác Siêu Nhiên đến sân gôn, vừa lúc thấy một dáng người nho nhã đang giơ cây gậy đánh gôn. Anh đi đến. Hằng, về khi nào? Người đàn ông quay đầu, nụ cười nhàn nhã trước sau như một. Buổi sáng đến bàn một dự án hợp tác với bên quân đội. Thế nào rồi? Bọn họ yêu cầu quá cao, với kỹ thuật trước mắt rất khó thực hiện, tôi phải nghiên cứu lại một lần. Nghiên cứu cái gì? Giọng nói khác xen vào. Cậu bảo bọn họ hạ thấp tiêu chuẩn xuống là được, không phải sao? Trác Siêu Nhiên theo hướng tiếng nói quay đầu, nhìn về người đàn ông giống mình như đúc phía sau. Vừa mới chấm dứt hành trình dài mười mấy tiếng, thần sắc cậu ta không chút mệt mỏi, còn người đen ánh sáng vẫn âm trầm như cũ. Hắn chính là Trác Siêu Việt, Trác nhị thiếu gia nổi tiếng, em trai sinh đôi với Trác Siêu Nhiên. Không giống như Trác Siêu Nhiên quân trang chỉnh tề, Trác Siêu Việt mặc một chiếc áo sơ mi vừa người, quần bò bụi màu sẫm, dáng người hơn 1m8 vô cùng hoàn mỹ. Khí chất và chất người hắn cũng không giống với Trác Siêu Nhiên, phóng đãng ngang tàng, lại không mấy phần cương nghị nam tính, nụ cười khêu gợi có vài phần tà, mang theo chút tùy tiện, dường như bất cứ thứ gì đều có thể lạnh nhạt mà cho qua. Trác Siêu Nhiên vừa thấy em trai, lập tức cởi bỏ bề ngoài lãnh đạm, ý cười trêu chọc. Nhị thiếu gia, người ta đang nói vấn đề đạn dược, cậu tưởng buôn bán hay sao mà cò kè mặc cả? Đạn dược làm sao vậy? Dù sao, đạn trong kho dự trữ cũng chưa bao giờ dùng đến. Trác Siêu Việt phản bác, mất bao nhiêu tiền cho hạng mục này, lãng phí thời gian. Nhà khoa học kia sớm đã quen cảnh hai anh em sinh đôi này đấu võ mồm, tiếp tục đánh gôn của mình, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hai anh em thảo luận vấn đề học thuật không có kết quả, Trác Diêu Việt quyết định thay đổi vấn đề nói chuyện. Hằng, cô sinh viên kia của cậu, cậu nghiên cứu thế nào, có cho lên giường không? Gậy gôn hạ xuống, quả bóng bay trong không trung vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, không nhìn thấy tung tích. Dương Lam Hằng che miệng ho nhẹ, lạnh nhạt trả lời. Có chút tiến triển, cô ấy bây giờ không ghét mình như trước. Trác Siêu Việt có tin đánh giá người đàn ông trước mắt mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hắn tìm không thấy nơi nào phụ nữ có thể khó chấp nhận. Cậu theo đuổi cô ta 5 năm, chỉ mới tiến triển đến bước này sao? Ừ, không sao, cô ấy đã đăng ký học tiến sĩ, tôi ít nhất còn 3 năm nữa. Trác Siêu Việt thu lại bộ mặt phớt đời, trịnh trọng vỗ vai Dương Lam Hằng. Người anh em, cậu cũng nên nghiên cứu một chút cái hạng mục đạn dược kia đi. Cái này, nói không chừng, lúc diễn tập có thể dùng được một hai thứ. Cái này ý nói, đạn nghĩa đen và đạn nghĩa bóng đấy. Trác Siêu Nhiên đồng ý gật đầu. Khó được nhìn thấy hai thiếu gia nhỏ Trác. Đồng quan điểm, hạng mục của cậu làm với bên nào? Tôi giúp cậu tìm người quen nói chuyện, có lẽ bọn họ hạ yêu cầu xuống thấp chút. Dương Lam Hằng hết chỗ nói, thu gậy gôn, chắc đồ ăn đã chuẩn bị xong, đi ăn tối thôi. Cái hạng mục kia, không cần hạ yêu cầu, tôi làm được. Dương Lam Hằng dừng lại, thì thào bổ sung một câu, chắc cũng không khó bằng làm Bạch Lăng Lăng yêu tôi. Trên đường trở về, Dương Lam Hằng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi hai người bên cạnh. Tôi nghe nói bên Nga có một loại đạn đầu thép mới, độ sâu có thể đạt đến 800 mm. Hai người đã từng nghe nói chưa? Đạn xuyên thép 3BM48. Chát Diêu Việt đáp không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói thêm. 2000 mm thay vì 800 mm. Ở Nga, mình nhìn thấy một lần. Hả? Tôi muốn biết đầu đạn làm bằng chất liệu gì, có thể giúp tôi lấy mảnh vỏ đạn được không? Chắc Siêu Việt dừng lại một chút, để tôi thử xem. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 10. Câu lạc bộ trong khách sạn đã chuẩn bị xong đồ ăn. Nhân viên phục vụ vừa thấy ba người đàn ông đi vào, vội chạy đến đón tiếp, dẫn bọn họ đến phòng VIP. Bê trà xót rượu cẩn thận hơn so với ngày thường rất nhiều. Trong lúc nâng cốc nói chuyện phiếm, trời đã bắt đầu tối. Ba người đàn ông nói chuyện xong công việc, cuộc sống, đề tài lại chuyển đến chuyện phụ nữ. Nói đến phụ nữ, khuôn mặt Dương Lam Hằng lộ ra vẻ cô đơn mà một người đàn ông thành đạt không nên có. Chắc Siêu Việt không khỏi quan tâm đến vấn đề tính xây dựng, đưa ra những phương án giải quyết khả thi. Hằng, bằng nhiều năm kinh nghiệm thành công, tôi cuối cùng đúc kết ra một điều, đưa phụ nữ lên giường là phương pháp nhanh nhất. Thành công, kinh nghiệm. Cha Siêu nhìn mỉa mai nhíu mày. Cậu em trai này ở trong ấn tượng của anh cho tới nay vẫn còn chưa có bạn gái cố định. Nhị thiếu gia, cậu khẳng định đang nói đến chuyện phụ nữ sao? Em đang nghiêm túc thảo luận vấn đề khoa học. Nhà khoa học khó khăn, nuốt xuống ngụm rượu, chậm rãi buông ly, cầm lấy khăn lau chút rượu sót lại trên khóe miệng, ý bảo Trác nhị công tử có thể bắt đầu. Ngón tay thon dài của Trác Siêu Việt nhẹ nhàng xẹt qua chiếc ly thủy tinh, dừng ở gợn sóng trên mặt rượu, dường như nhớ lại chuyện cũ, khóe môi nở nụ cười khó đoán. Cậu đưa cô ấy đi uống rượu, chờ đến khi cô ấy quá chén, mang đi khách sạn, thừa dịp cô ấy rượu xong làm loạn. Ý tưởng rất tân tiến, nhưng Dương Lam Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Với tử lượng của cô ấy, tôi có say bất tỉnh nhân sự, cô ấy cũng chưa đến mức làm loạn. Không phải tử lượng của Dương Lam Hằng kém, mà là tử lượng cô sinh viên của anh quá đẳng cấp. Không bằng ý cười trên môi Trác Siêu Việt, cùng thêm ám muội, giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ. Lúc xã giao, cậu làm bộ như uống rượu, lừa cô ấy đưa cậu về nhà. Rồi cậu rượu xong làm loạn. Nhà khoa học trầm mặc. Phương pháp này tốt lắm. Trác Siêu Nhiên gật đầu mạnh. Phương pháp này tuyệt đối có thể thành công, làm cho giáo sư Dương thân bại danh liệt. Hơn nữa, làm cho chú Dương đoạn tuyệt tình cha con với cậu ta. Sợ cái gì? Thân bại danh liệt. Trác Siêu Việt nhếch mi phản đối, suy nghĩ giống như bay đến nơi nào, không biết là nói với Dương Lam Hằng hay là nói với chính mình. Danh dự thì có lợi ích gì, có thể cùng cậu ngủ không? Là một người đàn ông, nếu cả đời không được ôm người phụ nữ mình yêu cùng ngủ, cho dù có thể bắn lặn lên tận sao hỏa thì làm cái gì? Cả thế giới ngưỡng mộ thì làm cái gì? Dương Lam Hằng thản nhiên cười. Thực ra, thân bại danh liệt hay không, tôi không sợ, chỉ sợ Bạch Lăng Lăng không tha thứ cho mình. Ánh sáng lạnh lẽo đọng ở đáy mắt Dương Lam Hằng, trong đó là sự kiên định dứt khoát. Cha Siêu Việt cúi đầu trầm mặc, rất lâu sau nói: "Hằng, lấy chỉ số thông minh của cậu, bắn đạn lên sao hỏa cũng không phải không có khả năng, không bằng cậu nghiên cứu." Nhà khoa học kia ngăn lại: "Chỉ số thông minh của anh ta thực sự thấp đến nỗi chỉ bắn lên sao hỏa thôi sao?" Cơm rượu xong xuôi, Trác Siêu Nhiên đưa Dương Lam Hằng về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó lái xe chở Trác Siêu Việt về nhà. Chỗ ở của bọn họ rời xa nội thành, trước cửa là một con sông lớn và công viên yên tĩnh. Thời gian tuy rằng không còn sớm, nhưng vẫn có những cặp tình nhân âu yếm bên bờ sông, thỉnh thoảng nhìn về hướng những biệt thự xa xa, mơ mộng đến khi nào thì có một ngôi nhà như vậy. Ngôi nhà này là ba mẹ mua cho sau khi hai anh em tốt nghiệp trường giáo vụ được phân lào vào quân ngũ. Trác Diêu Nhiên ở tầng 20, Trác Diêu Việt ở tầng 19. Khi sửa sang, bọn họ còn bố trí một cầu thang bên trong để hai người tiện qua lại. Thời gian đó, bọn họ huấn luyện rất cực khổ nhưng vẫn vui vẻ. Mỗi lần được nghỉ, bọn họ đều đến đây uống rượu, nói chuyện, đến tận hừng đông mới ngủ. 4 năm trước, cha Siêu Việt rời bỏ quân ngũ, chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu, bay đi bay lại giữa các nước. Cha Siêu Nhiên ở trong doanh trại, rất ít khi trở về, cho nên ngôi nhà tiện nghi này phần lớn thời gian không có người ở. Mở vali xác nghị công tử, cha Siêu Nhiên không khỏi lắc đầu, uổng phí cậu ta đã từng huấn luyện trong quân ngũ, đồ đạc bị đảo lung tung. Anh đem đồ đạc sắp xếp lại, bỏ quần áo vào máy giặt. Cuối cùng, đáy vali có 2 chiếc ví nam giống nhau như đúc, không hỏi nhiều tiện tay, cầm một cái bỏ vào túi. Mọi việc xong xuôi, Giác Siêu Nhiên pha 2 chén hồng trà, mang xuống phòng khách dưới lầu. Trác Nhị công tử đang nằm ở sofa nhìn tivi, không tiếng động, cánh tay cường trắng đặt hờ trên tay vịn sofa, tóc hơi rối, áo sơ mi mở 2 cúc, cơ bắp như ẩn như hiện. Cha Siêu Nhiên luôn cảm thấy khó hiểu, cùng một trứng sinh ra, mặt mũi, dáng người đều tương tự, vì sao anh không có sự mê hoặc chất người như vị Trác công tử này? Uống chén trà, xải rượu, cha Siêu Nhiên ngồi trên sofa, đem chén trà trong tay tới. Cha Siêu Việt nhận lấy trà, ánh mắt vẫn còn chằm chằm tivi, có vẻ nghiêm túc. Đơn hàng kia thế nào? Có giao đúng hạn không? Trác Siêu Việt ngồi dậy, đổi một tư thế, nói chuyện dễ dàng, nhưng vẫn phải ra sự cư nghị đàn ông đầy quyến rũ. Không thành vấn đề, bên Australia đã lên thuyền, tháng sau có thể đến hải quan. Hải quan bên này có vấn đề gì không? Có cần tôi hỗ trợ hay không? Không cần, em đã xã giao qua, chắc chắn có thể giao hàng đúng hạn. Vậy là tốt rồi, giải quyết xong chuyện này có thể nghỉ ngơi một thời gian chứ? Cha Siêu Việt thở dài, ánh mắt tỏ ra phiền chán. Tuần sau, em muốn đi Russia, hải quan bên kia mới thay người, em muốn qua giao thiệp một lần. Phiền như vậy sao? Cha Siêu Nhiên không khỏi nhíu mày. Anh nghe nói xuất nhập khẩu vài năm nay, ngày càng cạnh tranh, gay gắt, buôn bán cũng càng ngày càng khó khăn. Siêu Việt, nếu buôn bán xuất nhập khẩu vất vả, thì đừng làm cái khác. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà mẹ đuổi em ra khỏi nhà, không cho em cơ hội tiếp tục ăn chơi trác táng. Tính mẹ thế nào, đâu phải cậu không hiểu, chỉ cần cậu về nhận sai là xong rồi. Em sai sao? Bà ấy sắp xếp bố trí, em đều đi, lại còn mắng em. Nhắc tới chuyện này, Trác Diêu Nhiên không khỏi buồn cười. Cậu đi, còn dẫn theo một cô nàng cực phẩm. Mẹ dễ tính như vậy, còn bị cô ta chọc giận đến nổi khùng. Tôi thật phục cậu. Hàng cực phẩm như vậy, cậu cũng có thể điều khiển được. Cực phẩm hả? Em mất 2.000 mướn ở Night Club, tuyệt đối là lấy tiền tiêu khiển. Hành động quả thật không tồi, đem về một cô gái bề ngoài xinh đẹp, tâm địa như rắn rết, ham hư vinh, vô liêm sỉ, diễn vô cùng ăn khớp, làm mẹ tức giận đến nỗi lúc đó đem Trác Siêu Việt đuổi ra khỏi nhà. Kỳ thật, cô gái mẹ giới thiệu cho cậu rất được, tính tình dịu dàng, thử qua lại xem, nói không chừng rất được ư. Nếu thật là rất được, chính anh đã sớm dùng, còn đến phiên em sao? Nhị thiếu gia, làm người phải có lương tâm, từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt đều cho cậu trước, khi nào thì tôi tranh với cậu đâu. Nói cũng đúng, được rồi, nể mặt anh, chờ chuyện bên Nga xử lý xong, em về nhà gặp cô ta xem sao. Được, cũng đã lâu rồi không về, tôi về với cậu. Trác Siêu Nhiên nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ rồi, cậu ngủ sớm đi, tôi về doanh trại. Muộn như vậy còn trở về sao? Sáng sớm, sư đoàn trưởng nói tới, Trác Siêu Nhiên nhìn gương, sửa soạn lại quân trang, đảm bảo mỗi chiếc cúc áo trên người đều ngay ngắn. Tôi muốn dậy sớm, sắp xếp một chút. Anh đã 2 sao rồi, còn liều mạng như vậy làm gì? Mới 2 sao, ngày lên sư đoàn trưởng còn rất dài. Nghe được 3 chữ sư đoàn trưởng, ý cười trên mặt Trác Siêu Việt dần dần biến mất. Hồi lâu hắn mở miệng. Anh có một số việc qua rồi, là qua rồi, anh để trong lòng làm gì? Có một số việc có thể đã qua, nhưng chuyện tôi nhận lời với cậu, tôi sẽ không quên. Không nói tiếp, Trác Diêu Nhiên rời đi, trong màn đêm dày đặc, lái xe hướng phía doanh trại bộ đội. Nhiều năm qua, mỗi người đều nhận thấy quân hàm trên vai anh thay đổi, nhưng không ai nhớ rõ anh đổ bao nhiêu mồ hôi trên sân huấn luyện. Có đôi khi mệt mỏi, chán nản, ghét sự luyện tập liên miên trong quân ngũ, rồi kiểm tra, rồi diễn tập, cuộc sống như con quay, vĩnh viễn theo một quỹ tích không dừng lại. Nhưng anh vẫn cố gắng, bởi vì anh nhớ rõ, ngày Trác Siêu Việt rời khỏi quân ngũ, lưu luyến sờ quân hàm trên vai mình. Đừng nói gì cả, chờ ngày anh lên làm sư đoàn trưởng, che mặc quân trang của anh đi 2 vòng trong doanh trại. Chỉ vì những lời này, anh thề nhất định phải bước lên vị trí sư đoàn trưởng. Trở lại doanh trại, trời đã tối muộn, ánh đèn nghiêm khắc tắt đúng thời gian quy định. Chỉ còn ánh trăng non cùng vài ngôi sao chiếu sáng, trên đường không một bóng người. Trác Siêu Nhiên dừng xe, đang muốn về phòng, lại thấy một bóng váy dài tiến vào tầm mắt. Đã muộn thế này, không thể đi lung tung, nhất là phụ nữ. Anh dừng chân, theo ánh trăng bạc, nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới tàng cây, đùa nghịch một chiếc khăn tay màu trắng. Anh không thấy rõ mặt cô, nhưng lại nhớ rõ chiếc váy dài màu hồng cánh sen rất đẹp, có chút gì đó ảo mộng lãng mạn. Về phần cô gái đó, Tô Mộc Mộc, ấn tượng sâu nhất của anh chính là cô có thể đem khúc cải hoàn ca, đàn khiến người nghe rơi nước mắt, thật là giỏi. Chương 11. Cô đơn trong đêm khuya, vất vơ gió lạnh, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn ngồi trong màn đêm, run lên nhẹ nhẹ. Trong tình cảnh này, cho dù là đàn ông lạnh lùng vô tình cũng sẽ không đành lòng, huống chi Trác Siêu Nhiên là người độ lượng như vậy. Anh đi đến dưới tàng cây, cách cô vài bước thì dừng lại. Không có kinh nghiệm ở gần phụ nữ, anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới mở miệng. Dựa theo quy định của doanh trại, cô không thể tùy tùy tiện tiện đi lại, nhất là lúc này. Tuy rằng lời nói nghiêm nghị, nhưng ngữ khí mang theo sự quan tâm dịu dàng. Mộc Mộc nghe tiếng ngẩng đầu, đôi mắt ướt át, ẩn chứa bao nhiêu điều. Đầu tiên là sợ hãi, sau khi nhìn thấy rõ Trác Siêu Nhiên thì vui mừng, sau đó lại biến thành kinh hoàng, dần dần trở thành một sự đau thương mê hoặc, làm cho anh ngay cả hỏi cũng không biết hỏi thế nào. Trác Siêu Nhiên không khỏi day day chán, tình huống này quả thật làm cho anh không biết cách nào ứng đối, càng đau đầu là cô gái này không thể nói, làm cho anh muốn hỏi cũng không có cách nào. Muộn thế này, sao cô ngồi một mình ở đây? Anh suy đoán được một khả năng. Lạc đường sao? Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cơ thể càng run mạnh, cũng không biết là lạnh hay là bị anh dọa. Thuần túy xuất phát từ bản năng bảo vệ của kẻ mạnh với phái yếu, Trác Siêu Nhiên cởi áo khoác lên vai cô. Tôi có thể giúp gì cô không? Mộc Mộc cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay. Chiếc khăn bị cô chiết thành một hình dạng kỳ quái, nhìn có điểm giống như một cành hoa. Anh ngồi xuống bên người Mộc Mộc, chậm rãi lấy khăn tay trên đầu gối cô. Không bao lâu, một cành hoa hồng trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Không phải cô định làm thế này? Trong trí nhớ của Trác Siêu Nhiên, mỗi lần mẹ tức giận, cáu gắt, bà sẽ lấy khăn tay chiết thành một bông hoa hồng tặng bà. Mẹ tuy bên ngoài nghiêm mặt, nhưng khóe miệng không kìm nén được một nụ cười. Vì thế, hai anh em họ khổ luyện kỹ năng chiết hoa hồng để dùng trong bất cứ tình huống nào. Hôm nay cũng coi như tìm được chỗ cần đến. Mộc Mộc đờ đẫn nhìn bông hoa hồng trắng trong lòng bàn tay anh. 4 năm, cô thử biết bao nhiêu lần, chính là muốn chiết lại như thế này. Bây giờ, anh lại tự tay chiết cho cô. Cô nên vui mừng. Nhưng nước mắt lại không kiềm chế được rơi xuống. Sớm biết gặp lại kết quả như vậy, cô thà rằng không tìm được gặp anh. Như vậy, cô còn có thể tiếp tục hy vọng mà chờ đợi. Trong lòng có nhiều lắm những tủi thân không nói lên lời. Mộc Mộc ôm lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh khóc lớn, nước mắt nóng bỏng rơi ướt đẫm áo sơ mi, thấm sâu vào bờ vai anh. Cha Siêu Nhiên biết cô gái này đang đau lòng, cần an ủi, tuyệt đối không có ý tứ khác. Anh cũng không tiếc rẻ cho cô mượn bờ vai tựa vào. Nhưng đây là doanh trại bộ đội, 24 giờ có người canh gác tuần tra. Hai người bọn họ ngồi dưới cây đại thụ, tư thế như vậy rất khó để người khác không hiểu lầm. Vạn nhất... Anh quan sát xung quanh nhỏ giọng nói, cho cô mượn vai khóc cũng không tiếc gì, nhưng vạn nhất để cho sư đoàn trưởng chúng tôi nhìn thấy, chắc chắn sẽ đem tôi đến phòng kỷ luật tra hỏi. Lời trêu chọc bị anh dùng ngữ khí nghiêm trang nói ra, Mộc Mộc không nín được bật cười, tay từ trong túi lấy ra di động, ở tin nhắn đánh ba chữ cho anh xem. Anh sợ sao? Có lẽ do nụ cười của cô cuốn hút, anh cũng cười, hơi sợ, chi bằng để tôi đưa cô về chỗ ở, chờ lần khác tìm được nơi thích hợp, tôi lại cho cô mượn vai khóc. Ý của anh là bọn họ còn có cơ hội gặp lại. Nghĩ đến còn có thể nhìn thấy anh, tâm tình Mộc Mộc đột nhiên tốt lên, lau nước mắt, ngón tay nhanh chóng đánh chữ. Thật không? Thật. Thấy Mộc Mộc vui vẻ gật đầu, Giác Diêu Nhiên nhẹ nhõm thở ra một hơi, đưa tay giúp cô đứng dậy. Một trận gió thổi qua, lọn tóc cô xẹt ngoang qua môi anh, từng đợt hoa mai dịu nhẹ ở trong đêm tối cuốn hút mê người. Giác Diêu Nhiên không khỏi ngẩn ra, cúi đầu ngưng thần nhìn cô gái trước mắt. Anh phát hiện ra cô rất đẹp, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, nước mắt còn chưa khô, giống như một bông hồng trắng sau cơn mưa. Thản nhiên chớp mi, đôi mắt to sáng như ánh sóng cuộn, đôi môi xinh đẹp khẽ cong thanh thoát, chiếc áo quân trang rộng khoác nhẹ lên váy dài, tuy rằng không hợp màu nhau nhưng lại càng làm nổi bật lên sự mong manh mềm yếu. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Giác Siêu Nhiên, Mộc Mộc tưởng anh nhớ ra điều gì, hy vọng đã tắt ngấm lại nhen nhóm, lòng đầy chờ mong nhìn anh. Hai cặp mắt nhìn nhau, thời gian như vĩnh viễn dừng lại. Ánh trăng chiếu dài bóng hai người trên nền cát, cho đến khi hai binh lính quần áo chỉnh tề đi tới. Theo ánh trăng mờ, bọn họ gặp được một cảnh tượng rất đẹp dưới tàng cây. Người đàn ông kéo tay cô gái, hai người nhìn nhau, không nói gì. Trên người cô gái còn mặc chiếc áo khoác quân trang. Đây là chuyện tuyệt đối không được cho phép xảy ra trong doanh trại. Hai anh lính nhất thời đề cao cảnh giác, một mặt bước nhanh tới, một mặt lớn tiếng chất vấn. Người nào? Tiếng nói bất ngờ làm cho Giác Diêu Nhiên giật mình, nhanh chóng lùi lại, cách xa một khoảng nhất định, che miệng ho một tiếng. Khi hai anh lính đi tới, nhìn thấy người quen, lập tức dùng tư thế nghiêm trang giơ tay chào. Đội trưởng. Giác Diêu Nhiên xấu hổ, nhanh chóng thanh thanh cổ họng. Cô gái này ở đoàn văn công, cô ấy lạc đường, hai người đưa cô ấy về. Vâng. Nhìn hai anh lính cẩn thận tiễn bước Mộc Mộc, trong lòng Giác Siêu Nhiên thở dài, chỉ sợ không đến vài ngày tất cả mọi người sẽ biết chuyện. Đêm dài thao thức, Mộc Mộc ngồi ở trên giường, đem quân trang ôm trong ngực quyến luyến không buông, bởi vì trên quân trang có hơi ấm của anh, hơi thở nam tính, còn chút mùi rượu, mùi thuốc lá. Khi xưa anh hôn, đôi tay mạnh mẽ ôm cô trong ngực, trên người anh chính là mùi này, mùi rượu mát lạnh hòa quyện với hương thuốc lá điềm nhiên, thong thả mà nhiệt tình, đem cô như muốn nuốt trọn. Bây giờ anh đã không còn nhớ về cô dù chỉ một chút, cô lại ngay cả hơi ấm của anh vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cái đền làm cô khắc cốt ghi tâm đó, cô có nên làm cho gió thổi thành những đóa hoa. Từ nay bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa. Trời đất mênh mang, bị bóng đêm bao phủ, chỉ còn có một chút ánh trăng điểm nhiên chiếu rọi, tựa như cuộc đời của cô. Ký ức kia cũng chỉ là một chút hào quang duy nhất soi sáng. Chẳng bao lâu trời đã sáng, quần trang bị Mộc Mộc ôm nhăn không chịu nổi. Cô xuống giường, đem chiếc áo giặt sạch, phơi bên cửa sổ. Hai ngôi sao trên quân hàm đón nắng, ánh lên những tia rực rỡ. Thì ra anh trước kia là bộ đội đặc chủng, khó trách dáng người đẹp như vậy, khó trách lòng bàn tay anh có vết chai, khó trách thể lực của anh tốt như vậy, làm cho xương cốt cô như vỡ vụn, ngày hôm sau đi trên đường còn lơ mơ. Bởi vì cô nhìn Quân Trang quá chăm chú, không lưu ý đến tiếng gõ cửa. Chờ đến khi Vương Siêu đẩy cửa bước vào, kinh ngạc nhìn Quân Trang bên cửa sổ, cô muốn giấu cũng không còn kịp. Mộc Mộc rất muốn giải thích lại không mở miệng được. Thực ra dù nói được cô cũng không biết nên giải thích như thế nào, nói bọn họ không có quan hệ gì. Anh rõ ràng là người đàn ông đầu tiên của cô. Cuối cùng Vương Siêu thu lại ánh mắt, thay vẻ mặt lạnh như băng. Lý đạo diễn nói ông ấy đã tìm được người thích hợp, không cần cô đệm nhạc nữa. Cô thu dọn, tôi đưa cô ra ngoài. Nói xong, không cho Mộc Mộc cơ hội trả lời, Vừa Diêu xoay người đi ra. Chắc đã quen bị vận mệnh trêu đùa. Mộc Mộc chết lặng, thu nhặt đồ đạc của mình. Cuối cùng, nhìn chiếc áo còn ướt nước, khó xử. Cô muốn mang theo nó, lại sợ bị người khác phát hiện, nói mình ăn trộm, sẽ bị đưa vào tù. Cô muốn để nó ở đây, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, có thể tổn hại danh dự của anh hay không? Nghĩ ngợi, nửa giờ chẳng mấy chốc trôi qua. Vương Diêu lại gõ cửa một lần nữa, tiếng gõ cửa không kiên nhẫn. Đi thôi. Câu đầu tiên cô ta nói sau khi vào, thẳng đến vấn đề. Mộc Mộc lấy di động, đánh chữ rất nhanh, cũng đi thẳng đến vấn đề. Tôi có thể gặp lại đội trưởng chắc không? Tôi muốn đem áo trả lại cho anh ấy. Hôm nay sư đoàn trưởng tới, anh ấy rất nhiều việc, hẳn là không có thời gian gặp mặt cô. Cô còn muốn đánh chữ, Vư Diêu đã tiếp lời. Nếu muốn trả, tôi có thể giúp cô. Mộc Mộc nắm chặt di động trong tay, muốn từ chối, lại không tìm ra lý do gì. Cảm ơn. Rời khỏi cửa lớn doanh trại, Mộc Mộc quay lại, nhìn bức tường cao phía sau. Vài người lính đứng thẳng như cây bách tùng, khí thế chân người làm cho cô cảm thấy mình như cây bụi bé nhỏ. Ngay cả đến gần một chút cũng làm ô nhiễm bọn họ. Hít vào một hơi thật sâu, cô cất bước rời đi. Cho dù thế nào, cô vẫn cảm ơn số phận cho cô gặp lại anh. Ít nhất trong trí nhớ của cô không có một khuôn mặt tuấn tú. Tên anh là Trác Siêu Nhiên, một quân nhân vĩ đại. Từ bộ đội đặc chủng thăng chức đến đội trưởng, nhất định tương lai rộng mở. Như vậy là đủ rồi. Chương 12. Sau khi từ doanh trại trở về, Mộc Mộc thay đổi hẳn, mặc cho mỗi ngày trang điểm cẩn thận vẫn không giấu được vẻ tiều tụy mất ngủ. Trước kia mỗi ngày không có buổi biểu diễn, Mộc Mộc sẽ yên lặng luyện đàn dương cầm, chưa bao giờ hòa mình vào những người trong đội. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có biểu diễn hay không, lần nào cũng đến góp vui, cùng mọi người uống rượu, vui đùa đến gần sáng mới trở về. Đêm đã khuya, Bạch Lộ thật không nhìn được Mộc Mộc đem rượu trắng, rượu vang, bia cùng đổ vào một ly định uống. Cô cướp lấy ly rượu trong tay Mộc Mộc. Mộc Mộc, tửu lượng cao cũng không thể uống như vậy được, rất dễ say. Cô muốn uống rượu, say rồi sẽ không phải nghĩ nhiều, mặc kệ tương lai cuộc sống sẽ ra sao, mơ mộng những điều không thực tế. Chỉ là có đôi khi nửa say nửa tỉnh, cô còn cảm giác được hắn nắm chặt cổ tay nói với cô, làm bạn gái anh nhé. Nói thật cho chị xem, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại? Có phải liên quan đến vị đội trưởng Trác kia? Nghe được ba chữ đội trưởng Trác, Mộc Mộc nhất thời giống con đà điểu, lùi mình vào ghế sofa mềm mại không nhúc nhích. Vừa thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ có chút nóng nảy, giữ lấy bả vai Mộc Mộc ép cô đối mặt với mình. Vương Siêu nói với mình hình như cậu thích đội trưởng Trác, bảo mình khuyên cậu đừng mơ mộng. Mình còn nói với cô ấy không thể nào, không phải là cậu thực sự thích anh ta chứ. Ba chữ đừng mơ mộng giống như một cây châm sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Mộc Mộc, đem đến đau làm cho mặt cô trắng bệch. Mộc Mộc, không phải cậu một mực chờ đợi anh chàng khăn tay của cậu sao? Làm sao có thể không đến một ngày đã quay sang thích người khác? Không phải là cái tên đội trưởng Trác kia, anh ta bắt nạt cậu đó chứ? Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, Vì không cho Bạch Lộ đoán lung tung, cô cầm lấy di động, ngón tay đau đớn, đánh lên bàn phím. Mình tìm được anh ấy rồi, người mình vẫn luôn đi tìm. Cái gì? Cậu tìm được anh chàng khăn tay? Bạch Lộ mừng rỡ, âm thanh cao vút. Chẳng những thành viên giả nhạc ngồi cùng bàn bị dọa giật mình, ngay cả mấy bàn bên cạnh cũng để ý, hướng hai người bên này nhìn qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ nhớ tới những thay đổi gần đây của Mộc Mộc, mừng rỡ lại biến thành lo lắng. Anh ta nói gì với cậu? Anh ta đã không còn nhớ mình. Tay cô cứng đờ, tiếp tục đánh giữ. Bạch Lộ, cậu nói xem, trí nhớ đàn ông kém vậy sao? Anh ta một chút cũng không còn nhớ. Bạch Lộ nhìn dòng chữ trên màn hình, cũng không biết nói cái gì. Cô đã sớm nói không chỉ một lần, do con bé ngốc này, đàn ông không ngốc như phụ nữ, vì một người ngay cả tên cũng không biết mà mòn mỏi đợi chờ. Nhưng Mộc Mộc không tin, nên kiên trì chờ đợi. Bây giờ biết được sự tàn nhẫn của đàn ông, tuy là tàn khốc nhưng cũng là chuyện tốt. Từ sau sẽ không còn lãng phí thời gian tiếp tục đợi chờ. Mộc Mộc lại đánh một dòng chữ trên màn hình điện thoại. Một người đàn ông phát sinh một đêm tình với phụ nữ 4 năm sau, anh ta không nhớ rõ dù chỉ một chút sao? Bạch Lộ thở dài, sau đó nói: mình cũng không phải là đàn ông, mình không biết. Có thể anh ta thực sự đã quên, cũng có thể anh ta nhớ rõ, nhưng vì muốn trốn tránh mà làm bộ như không nhớ. Nhưng nhìn anh ta không giống làm bộ. Bạch Lộ suy nghĩ rất lâu, ngẩng đầu nhìn cả nhóm trên bàn nhậu đang uống đến khí thế ngất trời. Này, tôi hỏi mọi người một vấn đề, nếu các anh phát sinh một đêm tình với phụ nữ 4 năm sau, các anh có thể nào không nhớ rõ người ta không? Cái gì? Đội nhạc uống cả đêm, uống đến quật khởi, còn nghe vấn đề nóng hổi như vậy, cảm thấy rất hứng thú. Tay chống trẻ tuổi nhất giàn nhạc, Tiểu Hàn phát biểu trước tiên. Để xem dáng người cô ấy có nóng bỏng hay không. Nếu phải, đương nhiên tôi sẽ nhớ mãi không quên. Mộc Mộc cúi đầu nhìn mình, khe khẽ thở dài. Tay bass, tử lượng kém cỏi nhất cũng giơ tay. Còn để tôi xem có uống rượu hay không, tôi mà say, cái gì cũng nhớ không rõ. Tiểu Hàn hướng anh ta chớp mắt khoa trương. Được, với tử lượng của cậu uống rượu xong còn có thể phát sinh một đêm tình sao? Tay guitar cao lớn đẹp trai sang sảng cười, đôi mày kiếm khẽ nhếch, đôi mắt dài nhỏ đào hoa nheo lại. Đừng nói là 4 năm trước, người phụ nữ ở bên cạnh tôi hôm qua là ai tôi cũng không nhớ nổi. Lòng Mộc Mộc lạnh như rơi xuống tầng đáy hầm băng. Người duy nhất không trả lời Bạch Lộ là Cốc Vũ, đội trưởng ban nhạc. Anh ta mới 24 tuổi, lại được có một sự bình tĩnh của người đàn ông tuổi 30. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình sờ đáp án, Cốc Vũ không tự giác nhìn Bạch Lộ phía đối diện, sờ sờ sống mũi. Mọi người không cần nhìn tôi, phát sinh một đêm tình căn bản không có khả năng xảy ra với tôi. Bạch Lộ khinh bỉ, không chút khách khí. Cho anh cũng không dám, nếu anh dám ra bên ngoài ăn vụng, nhất định tôi thay Tiểu Hy đánh gãy chân anh. Tiểu Hy và Cốc Vũ qua lại 1 năm nay, đồng thời cũng là bạn tốt nhất của Bạch Lộ. Bạch Lộ nói những lời này tất nhiên không có gì đáng trách. Cốc Vũ âm thầm nhìn cô một cái, không nói gì. Bạch Lộ, tại sao cô hỏi việc này? Tiểu Hạ tò mò nhìn về phía Mộc Mộc. Không phải là... Bạch Lộ không thèm để ý, lấy một quả nho trong đĩa hoa quả cho vào miệng. Đúng vậy, tôi đang định tìm người là một đêm tình. Thật sao? Vậy không bằng chọn tôi đi. Tiểu Hạ ngồi bên cạnh, vươn tay ôm lấy Bạch Lộ, ánh mắt không che giấu giếm, ý thèm muốn. Tiểu Lộ, nhất định tôi sẽ không làm em thất vọng. Cút! Bạch Lộ dùng móng vuốt đe cậu ta. Tôi sợ ngày mai anh tỉnh dậy không nhớ ra tôi là ai. Dù cho tôi quên, ai cũng không thể quên được em. Em là người tình trong mộng của tôi. Cậu ta đang nhiệt tình thể hiện tình yêu, lại bị giọng nói lạnh như băng của Bạch Lộ ngắt lời. Làm trò, đem những lời này đi mà dụ những cô em ngốc nghếch của cậu, đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Mộc Mộc lặng yên, nghe mọi người tranh luận. Người không có khả năng nói chuyện, thường có thể theo dõi ánh mắt, ngữ điệu của người đối diện, cảm nhận được rất nhiều điều họ không nói, ví dụ như tình cảm của Tiểu Hạ đối với Bạch Lộ. Có điều, trong lòng Bạch Lộ chỉ có Cốc Vũ, không thể có người đàn ông nào khác. Di động vang lên, Mộc Mộc không ngoài ý muốn, nhìn thấy ba chữ luật sư Kiều trên màn hình, nhanh chóng mở tin nhắn. Lại ở quán bar sao? Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, anh hẹn bác sĩ Trương 9 giờ sáng ngày mai, 8 giờ anh qua đón em. Được, em biết. Trả lời ngắn gọn, Mộc Mộc nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Cô cũng đâu hơn gì, ngoài Trác Siêu Nhiên, trong lòng rốt cuộc không có chỗ cho người đàn ông khác. Đúng 9 giờ ngày hôm sau, Kiều Nghi Kiệt đưa Mộc Mộc đến phòng khám của bác sĩ Trương, trước khi ra ngoài còn vỗ lưng Mộc Mộc đang sợ hãi. Mộc Mộc, nếu sợ quá, phải hô to lên, biết không? Cô gật gật đầu, chậm rãi nằm trên ghế màu trắng. Trong phòng khám, trừ tiếng đồng hồ chạy tích tắc, cái gì cũng không nghe thấy, im lặng, đến mức làm cho cô sợ hãi. Vì Mộc Mộc không thể nói chuyện, bác sĩ Trương cũng không hỏi vấn đề gì, chỉ nói vài câu trấn an, sau đó tiêm cho Mộc Mộc một mũi, dựa theo tư liệu, đưa đến bắt đầu hỏi. Hôm đó, mây đen che kín, trời sắp mưa, cô giáo dạy nhạc, vì lo cho cô mắc mưa nên trước nửa giờ đã cho nghỉ sớm. Cô đứng ở trước cửa tòa soạn, chú chân. Giọt nước mưa kèm theo tia chớp rạch trời sẽ lên trước mắt Mộc Mộc, bầu trời u ám, mây đen tựa không đáy, dường như sắp sập xuống, đem người ta nuốt gọn. Cô bất chi bất giác nhắm hai mắt lại, trí nhớ trở về ngày mưa nhiều năm trước đó. Mộc Mộc mặc bộ đồng phục trung học, ôm túi sách, vội vàng chạy hướng nhà ga. Đến nửa đường, mưa bắt đầu đổ xuống, rơi trên người cô. Cô tránh ở một tòa soạn, vốn định trú mưa trong chốc lát. Một chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, cách cửa kính thủy tinh trong suốt. Cô thấy ba, người thương cô nhất vẫy tay gọi mình. Cô mừng rỡ chạy qua làn mưa, ba cũng mở cửa, đem ô xuống, ôm lấy bả vai cô. Nhanh lên, nhanh lên. Lên xe, ba lấy tay áo giúp cô lau nước mưa trên mặt, chiều chuộng hỏi, có lạnh không con? Không lạnh, ba, không phải ba nói hôm nay phải tăng ca sao? Ba thấy bên ngoài trời mưa, sợ con gặp lạnh, chờ ba đưa con về nhà, ba lại đến trường. Ba Mộc Mộc là giáo viên dạy nhạc của một trung tâm gần nhà, bình thường cũng không quá bận rộn. Trong thời gian này, trường có hoạt động kiểm tra đánh giá, nên liên tục mấy tuần nay không được nghỉ ngơi. Hôm nay, học bài gì? Cô không dạy con bài mới, chỉ cho luyện lại mấy lần, gió thổi ký ức thành những đóa hoa. Cô nói phần đệm sau, của con còn kém, muốn đàn hay phải tham gia vòng sơ khảo vào viện âm nhạc, còn cần chuẩn bị thêm rất nhiều. Nhắc tới học viện âm nhạc, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mộc Mộc sáng lên. Nhìn cô con gái đáng yêu trước mắt, người đàn ông khó kìm được sự vui sướng, yêu thương trong lòng. Hai tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc, lại động viên vỗ vỗ vai cô. Mộc Mộc, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Hôm qua đã luyện đến quên ngủ, hôm nay đừng đàn. Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi học ở trường. Dạ, bởi vì ba muốn chuyên tâm lái xe, Mộc Mộc không nói chuyện với ông nữa, mở một chiếc CD vừa nghe vừa dùng chất giọng trong suốt ngâm nga. Ba cô cũng nghe, ngón tay trên vô lăng nhẹ nhàng đánh nhịp. Dọc đường đi, mưa rơi càng lớn, xe cộ chật như nêm. Giọt mưa rơi xuống cửa thủy tinh, tiếng lách tách vang lên, nước bắn ra từ bánh xe, có chút mơ hồ, rội lại vào cửa ngày càng dày. Có lẽ tối qua ngủ quá muộn, cũng có lẽ hôm nay đi học quá mệt. Mộc Mộc tựa người vào ghế ngủ. Trong giấc mộng, cô nghe được tiếng ba gọi. Cô dở mình ngủ tiếp. Sau đó, lại mơ hồ cảm giác được lớp áo ấm đắp lên người mình. Một đôi tay rất mạnh đem cô ôm lấy. Cô cũng ôm lấy cánh tay ông, lùi sâu vào trong lòng. Giấc ngủ càng thêm ấm áp. Một tiếng la lớn làm Mộc Mộc từ trong mộng bừng tỉnh. Cô mờ mịt ngồi dậy, rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, mới phát hiện cúc trên chiếc áo ẩm ướt của mình đã bị cởi hết, lộ ra phần ngực rất nhỏ phía dưới. Bởi không mặc áo ngực, cơ thể con gái mượt mà bên trong như ẩn như hiện. Còn chưa biết tại sao thế này, cô đã nghe thấy tiếng mẹ quát lên. Ông còn gì để nói? Để tôi nói cho ông nghe, ông là loại mặt người dạ thú. Bà có im đi không? Thấy Mộc Mộc bị đánh thức, ba cô thẹn quá hóa giận, đang định rời đi, lại bị mẹ cô kéo lấy trong cơn thịnh lộ, đánh túi bụi như phát điên. Ông không phải là người, con bé mới 17 tuổi, cho dù không phải con ruột của ông cũng không thể. Bốp, một tiếng bạc tai giáng trên mặt mẹ cô, bà ngã xuống mặt đất. Mộc Mộc chỉ cảm thấy tấm rèm đen tối trước mắt dần dần đem cô bao phủ, làm cho cô không thể nhúc nhích, không thể hô hấp. Cô cố gắng tìm được thứ gì đó, dùng hết sức mắt mở to, trước mắt đã là màu trắng mờ mịt. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 13. Mộc Mộc muốn ngăn ba mẹ lại, muốn hỏi hai người đó có phải sự thật không. Cô đột nhiên ngồi dậy, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường màu trắng. Một vị bác sĩ mặc áo trắng ngồi bên cạnh. Cô mơ thấy gì? Bác sĩ Trương nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đưa cho cô một quyển sổ ghi chép để cô ghi vào. Trên đầu tờ giấy ghi tên và ngày điều trị của cô. Mộc Mộc hỗn loạn sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được, vừa rồi chỉ là giấc mơ. Ba mẹ cô đã mất, chỉ còn lại mình cô đeo trên lưng tội nghiệp này. Viết tất cả những điều cô thấy trong mơ vào đây. Bác sĩ Trương nghĩ cô không nghe thấy, nhắc lại một lần. Ngòi bút run run trên giấy, những dòng chữ dường như cũng run lên. Mẹ tôi thấy ba gửi quần áo tôi, bà ấy tức giận đến đánh ông, còn nói tôi không phải con ruột của ba. Ba tôi đánh lại mẹ. Bác sĩ Trương cũng không ngạc nhiên, đủ thấy ông ta cũng đã biết qua câu chuyện. Sau đó, tôi tỉnh. Bác sĩ Trương nhìn ánh mắt né tránh của Mộc Mộc, trầm tư một lúc lại hỏi. Cảm giác cô ngay lúc đó là gì? Xấu hổ và giận dữ? Hay là sợ hãi? Cô yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật những điều cô nói. Mộc Mộc tránh đi cái nhìn của bác sĩ, nắm chặt chiếc bút. Tôi hận ông ấy. Bác sĩ Trương day day chán, hiển nhiên thất vọng với câu trả lời của cô. Cô hận ông ấy như vậy sao? Hận ông ta không chết đi? Chẳng lẽ đối với ơn dưỡng dục, cô không có một chút cảm động nào? Cho dù ông ta làm sai điều gì, ông ta cũng nuôi cô từ nhỏ đến lớn để cô có thể thi đỗ được học viện âm nhạc. Mộc Mộc bịt tai, không ngừng lắc đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Bác sĩ Trương tới gần, khoảng cách chỉ còn mấy cm. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của cô. Vì sao cô muốn giết ông ta? Mộc Mộc bị thái độ của ông ta làm cho sợ hãi, viết lung tung trên giấy. Tôi không biết, lúc đấy đầu óc tôi rất hỗn loạn, không biết mình đã làm gì. Cảm xúc của tôi đối với ký ức kia rất mạnh, chứng tỏ ở sâu trong tiềm thức có một thứ tình cảm bị giấu kín, nhưng ngay cả trong trạng thái thôi miên, cô cũng trốn tránh. Vì sao? Cô sợ cái gì? Cô đang trốn tránh điều gì? Giữa cô và ông ta có chuyện gì không thể để người khác biết sao? Mộc Mộc giơ tay lên giáng xuống mặt bác sĩ Trương một bạt tai. Tôi không có, không có. Cô hét lên trong câm lặng, giống như nổi điên lao xuống giường, kinh hoàng như con thỏ bị dọa, hoảng loạn chạy trốn, lại không tìm thấy cửa. May mắn, Kiều Nghi Kiệt chạy vào kịp lúc, ôm lấy cô. Thiết bị trong phòng của bác sĩ Trương mới được an toàn. Mộc Mộc, bình tĩnh nào, em bị làm sao vậy? Đừng sợ, có anh ở đây, không có ai dám làm hại em. Kiều Nghi Kiệt ôm chặt Mộc Mộc, quần áo cô đều ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Anh muốn bảo vệ cô, giúp đỡ cô, làm cho vận mệnh không trêu đùa cô gái đáng thương này một lần nữa. Nhưng cuối cùng lại là đẩy cô xuống vực thẳm. Bác sĩ Trương thấy cô quá kích động, đẩy gọng kính. Hôm nay chị Liệu đến đây, anh đưa cô ấy về nghỉ ngơi, đợi tinh thần tốt hơn chúng ta lại tiếp tục. Cô liều mạng lắc đầu, đẩy mạnh Kiều Nghi Kiệt lao ra khỏi phòng khám. Cô không điều trị, cho dù cả đời làm người câm, cô cũng không muốn đối diện với sự nhục mạ của bác sĩ. Mộc Mộc, Kiều Nghị Kiệt vừa định đuổi theo, bác sĩ Trương đã ngăn lại. Cho cô ấy thời gian bình tĩnh, luật sư Kiều, tôi có chuyện muốn nói với anh. Kiều Nghị Kiệt nhìn ra ngoài cửa không yên lòng hỏi, có chuyện gì? Tiềm thức của cô ấy rất mạnh, luôn cố gắng để trấn áp cảm xúc, ngay cả trong trạng thái thôi miên cũng theo bản năng kháng cự lại. Ý của ông là... Cô ấy quá khép kín bản thân mình, từ chối tất cả mọi người bước vào thế giới nội tâm. Bác sĩ Trương dừng lại nói, nếu cậu thật sự muốn giúp cô ấy, tốt nhất là tìm cách để cô ấy nói ra bí mật trong lòng với cậu. Tôi đã hiểu. Trong dòng người đông đúc, Mộc Mộc kéo lê hai chân tê dại, đứng giữa ngã tư đường không mục đích, bên tai có rất nhiều âm thanh chất vấn. Cô hận ông ta đến thế sao? Ngoài hận, không có một chút biết ơn nào sao? Vì sao cô giết ông ta? Lúc cô cầm dao, có nghĩ đến ơn dữ dục của ông ta hay không? Những âm thanh hỗn độn đó, có Kiều Nghi Kiệt, có cảnh sát, quan tòa. Cô dùng hết sức che tai, tiếng huyên náo trên đường rốt cuộc không còn nghe thấy, những âm thanh đó lại càng vang lên rõ ràng. Mộc Mộc bước nhanh hơn, muốn tránh né sự níu kéo từ những âm thanh đáng sợ đó. Cô càng chạy càng nhanh, tiến thẳng về phía trước, qua ngã tư đường lúc nào không biết. Tiếng phanh chói tai vang lên, Mộc Mộc đột nhiên hoàn hồn, quay sang nhìn thấy một chiếc xe Việt Dã màu trắng đang chạy như bay hướng về phía cô, cấp tốc phanh lại. Xuyên qua kính thủy tinh, cô nhìn thấy khuôn mặt cô mong nhớ nhất, khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, vì lo lắng mà đanh lại. Xe gần đến cô thì dừng, nhưng Mộc Mộc vẫn theo quán tính ngã xuống. Nhìn Trác Siêu Nhiên vội vàng xuống xe, bước nhanh đến bên cạnh mình, trong lòng cô có thứ gì đó không nói lên lời. Anh từng nói, cô không nên là cô gái chấp nhận số phận. Anh từng nói, đừng từ bỏ, vận mệnh có thể thay đổi. Anh nói chỉ cần cô không từ bỏ, anh nhất định có thể thay đổi vận mệnh của cô. 4 năm, sống của súng không phải của mình. Mẹ ra đi, tất cả mọi người khinh bỉ. Cô đều cố gắng chống chọi. Bởi vì cô còn có anh. Anh sẽ không khinh thường cô. Anh nhất định sẽ nghe cô giải thích. Cô tin, cô vẫn tin. Nhưng khi cô cần sự an ủi của anh nhất, người đàn ông mà cô chờ đợi chỉ ngồi xuống trước mặt, dùng giọng nói khách sáo mà nói, xin lỗi, cô thế nào, có bị thương không? Cô còn có thể mong ngóng cái gì, còn có thể tin tưởng cái gì? Người qua đường nhìn thấy sự cố xảy ra, một chiếc xe sang trọng đâm vào một cô gái trẻ, không khỏi quay lại tò mò, vây thành một đám đông. Người đi rồi cũng chậm bước lại, như sợ bỏ lỡ chuyện hay ho gì. Cha Siêu Nhiên nhìn đồng hồ nói, để tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Mộc Mộc lắc đầu, đứng dậy, tay trái ôm lấy khuỷu tay phải rước ra xoay người. Bởi vì chân hơi đau, cô đi bước thấp bước cao, nên đi bệnh viện khám xem. Những người đứng xem xen vào khuyên bảo, cũng không thiếu những người khác đồng tình. Đúng vậy, cô bé đừng thể hiện, đến bác sĩ khám xem. Mộc Mộc như không nghe thấy, hướng phía trống đi ra. Tô Mộc Mộc. Cô nghe thấy Trác Siêu Nhiên gọi mình, quay đầu hướng hắn cười. Thì ra trí nhớ của anh cũng không phải quá kém, ít nhất còn có thể nhớ tên cô. Cô đang cân nhắc, không biết nên dùng di động hay dùng giấy ghi chép trả lời. Cô không việc gì, chỉ là ngã nhẹ thôi. Ai ngờ Trác Siêu Nhiên đuổi theo, giữ lấy cổ tay cô, bàn tay kiên định không cho người khác cơ hội từ chối. Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. 4 năm trước, anh cũng nắm tay cô như vậy, hy vọng cô ở lại, để cho anh ôm một lát, để làm bạn gái anh. Cô ngẩng mặt, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt. Hôm nay, anh không mặc quân trang, bộ đồ thể thao rất thoải mái, làm cho anh thêm vài phần tự tại. Mặc dù khí chất so với trí nhớ của cô có chút bất đồng, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra bóng dáng. Cô giống như trải qua một kiếp luân hồi, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cô bỏ lỡ một lần, tuyệt đối không thể bỏ lỡ lần thứ hai. Cô cười gật đầu, cô sẽ không để anh quên cô, lúc này nhất định sẽ không. Cha Siêu Nhiên đưa cô đến bệnh viện quân đội, cẩn thận giúp cô đi vào cửa lớn, hướng phía phòng cấp cứu. Mấy chục bước ngắn ngủi, anh gặp không ít người quen, có bác sĩ, có bệnh nhân đều thân thiện chào hỏi. Những người đó không tự giác đem ánh mắt thăm dò về phía bàn tay Trác Diêu Nhiên đỡ lấy Mộc Mộc. Trác Diêu Nhiên cũng không hề giải thích, vẻ mặt thản nhiên giúp đỡ cô cho đến cửa phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu có hai vị bác sĩ, một người tuổi đã lớn, tóc hoa râm, một người còn rất trẻ, mang khẩu trang, không nhìn rõ mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt hẹp dài. Anh ta vừa thấy Trác Diêu Nhiên vừa vào cửa, mắt sáng lên. Ấy, có bạn gái rồi à, không phải cố ý mang đến cho tôi xem sao? Mộc Mộc nghe ra rất nhiều tầng ý nghĩa trong lời này. Đầu tiên là vị bác sĩ phòng cấp cứu kia quan hệ với Trác Diêu Nhiên không phải bình thường. Tiếp theo là trước mắt Trác Diêu Nhiên chưa có bạn gái. Điều này làm cho Mộc Mộc như nhìn thấy ánh nắng tươi sáng. Hoa nhài trên cửa sổ cũng tỏa hương thơm ngát hơn rất nhiều. Tôi không nhàn đến như vậy, đi mang bạn gái đến cho cậu xem. Trác Diêu Nhiên thoải mái đáp. Tôi vừa lái xe không cẩn thận đụng phải cô ấy, kiểm tra giúp một chút xem cô ấy có bị thương gì nghiêm trọng hay không. Không thành vấn đề, vị bác sĩ trẻ tuổi đứng lên, chỉ giường khám bệnh để Mộc Mộc ngồi xuống. Lúc anh ta cẩn thận kiểm tra cho Mộc Mộc, Trác Diêu Nhiên đi ra ngoài gọi điện thoại. Phòng cấp cứu yên tĩnh nên âm thanh nghe vẫn rõ ràng. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tối nay không cần chờ tôi. Không có việc gì, sắp xử lý xong rồi. Khoảng 2 tiếng nữa. Vậy được rồi. Trác Siêu Nhiên cúp máy trở về, bác sĩ đã kiểm tra xong, đang kê đơn thuốc. Cô ấy không thể nói chuyện sao? Trước kia cô ấy bị kích động, mất tiếng. Cô ấy bị thương không nặng, chỉ có vết xước ngoài da, cổ tay bầm tím, còn mắt cá chân. Cổ tay cô ấy bị thương nghiêm trọng không? Trác Siêu Nhiên cắt lời. Cô ấy đánh đàn dương cầm, vết thương ở cổ tay liệu có ảnh hưởng? Đánh đàn? Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn tay Mộc Mộc. Cô xoay cổ tay tôi xem. Cô cắn răng chịu đau, giật giật ngón tay, vẫn có thể cử động được. Không bị thương đến gân cốt, không ảnh hưởng đến việc đánh đàn. Bác sĩ bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, lúc đưa đơn thuốc cho Trác Siêu Nhiên, cố ý hướng anh nheo mắt. Này, anh biết khá nhiều về người ta đấy nhé. Anh nhận lấy, cũng không phải nhiều lắm. Chương 14. Mọi kiểm tra chấm dứt rất nhanh. Trác Siêu Nhiên cũng mua cho cô rất nhiều thuốc, thuốc uống, thuốc bôi đều có. Anh đưa tất cả cho cô, sau đó lấy trong ví tiền ra danh thiếp cùng một ít tiền mặt, cũng phải đến hơn 2.000. Cái này để cô mua đồ bổ. Mộc Mộc cười cười với anh, rút lấy danh thiếp, quơ quơ trước mặt. Đây là danh thiếp của tôi, trong đó có cách liên hệ. Nếu có gì không thoải mái, cô có thể gọi hoặc gửi tin nhắn cho tôi. Mộc Mộc lấy ra tờ giấy ghi chép, viết cho anh xem. Đồ bổ không cần thiết, danh thiếp tôi giữ lại. Anh cứ việc đi trước, không cần để ý đến tôi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. 4 năm trước, anh hỏi cô 2 lần, cô không trả lời anh. 4 năm sau, vẫn cô hỏi như vậy, Mộc Mộc không ngần ngại, viết trên giấy địa chỉ của mình. Bây giờ cô có thời gian, anh chưa có bạn gái. Nếu vận mệnh sắp xếp cho bọn họ gặp lại, vì sao cô phải từ bỏ? 2 tiếng sau, Trác Siêu Nhiên vội vã chạy đến một nhà hàng. Vừa bước vào thấy Trác Nhị thiếu gia ngồi ở vị trí bên cửa sổ, chăm chú nhìn xa xa. Đồ ăn trước mặt chưa hề động đũa. Đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta nghiêm túc. Lúc này, Trác Siêu Việt cởi bỏ vẻ phóng đãng tùy tiện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một vị trí. Mày khẽ nhăn lại, cả người tản mát ra sự quyến rũ chết người. Trác Siêu Nhiên theo tầm mắt nhìn qua, một đôi nam nữ ngồi góc sáng, người đàn ông vẻ mặt nôn nóng, cô gái mặt đầy lệ rơi. Nhìn chuyên tâm như vậy, cậu thấy bọn họ nói chuyện gì không? Trác Siêu Nhiên ngồi xuống vị trí đối diện. Lúc này, Trác Siêu Nhiên mới phát hiện người mình chờ đã đến, thu hồi tầm mắt, thuận miệng đáp. Phần lớn là nhìn được, còn lại có thể đoán được. Thật không? Bọn họ đang nói cái gì? Nói chuyện ly hôn, người đàn ông có tình bên ngoài, hy vọng người phụ nữ tác hợp cho bọn họ.

Cô không dám mơ mộng anh toàn tâm toàn ý yêu cô, lại càng không dám mơ mộng có thể trở thành vợ anh. Dù sao, anh cũng là quân nhân, kết hôn cũng có quá trình thẩm tra nghiêm khắc, mà cô lại là người đã từng vào tù xa tội. Cô chỉ mong chắc Diêu Nhiên có thể nhớ kỹ cô, đợi cho đến một ngày anh già đi, âu yếm người phụ nữ của mình vẫn nhớ rõ ràng có một người con gái từng xuất hiện trong cuộc đời mình như một làn khói nhẹ. Tên cô ấy là Tô Mộc Mộc, thế là đủ. Chương 16. Mộc Mộc mặc nốt quần áo, ngồi trên giường viết tin nhắn. Thực ra, hôm qua là em không để ý, vọt qua đường. Anh chỉ chạy đúng luật, em bị thương không thể trách anh. Luật giao thông có quy định, cho dù là tình huống gì xảy ra, xe tôi đụng vào cô, tôi phải có trách nhiệm. Nhìn anh trả lời như vậy, Mộc Mộc đánh một khuôn mặt cười, cố làm cho không khí nói chuyện phiếm thoải mái một chút. Rất may em không sao, chẳng may em tàn phế, lẽ nào anh muốn chịu trách nhiệm cả đời? Qua vài phút, chắc Diêu Nhiên mới trả lời, hiển nhiên là cần thời gian suy nghĩ. Nếu cô từ chối bồi thường bằng kinh tế, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời. Anh thực sự thay đổi rồi, trở nên rộng lượng, trở nên bao dung, cùng với con người uống rượu mua vui trong quán bar. Sau khi cởi quần áo thì ra sức tàn sát người khác, dường như là hai người khác biệt. Không biết trong 4 năm này đã xảy ra chuyện gì làm cho anh thay đổi lớn đến như vậy, làm cho hắn đem hai chữ trách nhiệm này coi trọng đến thế. Anh luôn coi trách nhiệm như vậy, không thấy phiền sao? Sau khi tin nhắn gửi đi, Mộc Mộc mới ý thức được hỏi vấn đề này hơi đột ngột, muốn dừng lại nhưng quá muộn rồi. Cô không nghĩ đến, nhìn thấy những dòng này, Trác Siêu Nhiên sửng sốt, vì đó cũng là điều Trác Siêu Việt đã từng hỏi anh, mà tỏ vẻ thông cảm, cùng bất đắc dĩ, giống như cuộc sống của anh là một bi kịch vậy. Người anh em sinh đôi từ nhỏ đến lớn của mình hỏi như vậy, chuyện này không có gì kỳ lạ, nhưng một cô gái vừa gặp qua vài lần nhắc đến, anh không khỏi ngạc nhiên. Có khỏe không? Đêm hôm đó, Mộc Mộc hàn huyên với Trác Siêu Nhiên rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Mộc Mộc nhận được tin nhắn đòi mạng của Cốc Vũ mới lưu luyến kết thúc lần đầu trò chuyện. Từ sau hôm đó, chỉ cần có thời gian rảnh, Mộc Mộc lập tức sẽ lấy di động xem có nhận được tin nhắn mới hay không. Lúc ngủ cũng không ngoại lệ, có khi nửa đêm tỉnh giấc, cô còn mơ màng với tay lấy di động từ cạnh gối xem qua, biết rõ anh sẽ không gửi tin nhắn nhưng vẫn không nhịn được kiểm tra. Có khi cô muốn gửi tin nhắn cho anh, cố gắng suy nghĩ lời dạo đầu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra một lý do không cố ý. Cho nên điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi. Thứ bảy, đúng là nghề quán bar náo nhiệt nhất. Sau một ngày mệt mỏi, đến đây thả lỏng, các chiến hữu lâu lâu không gặp mặt, rủ nhau đến đây chè chén. Còn có rất nhiều những thành phần trí thức độc thân. Nhân ngày nghỉ đến đây tìm cơ hội gặp gỡ. Mộc Mộc bận rộn trong hậu trường, Bạch Lộ ở bên này không tìm thấy kẹp tóc. Tiểu Hàn bên kia ồn ào giúp cậu ta gài dây thắt lưng. Cốc Vũ thúc giục mọi người nhanh chóng lên sân khấu. Tiểu Hạ lại bình chân như vậy, đứng một bên tán gái. Mộc Mộc đang bận không ngẩng đầu dậy được, di động lại vang lên tiếng báo tin nhắn. Mộc Mộc theo bản năng muốn xem, lại nghĩ tin nhắn muộn như vậy chắc chắn là Kiều Nghi Kiệt. Vì thế tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng lo ổn thỏa cho ban nhạc lên sân khấu, Mộc Mộc lau mồ hôi trên mặt, lấy di động ra. Vừa nhìn ba chữ Trác Siêu Nhiên hiển thị trên màn hình, tay cô mềm nhũn, di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Nhanh chóng mở tin nhắn. Tô Mộc Mộc, mai cô có thời gian không? Tôi định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại. Lời dạo đầu cực kỳ đơn giản, nhưng sự quan tâm cũng như tính trách nhiệm lại được thể hiện rõ vô cùng. Cô không một giây suy nghĩ, nhắn lại, có. Nghĩ thế nào lại xóa đi, quyết tâm kiểm chế, khách khí hỏi, vậy có phiền anh hay không, hẳn là anh bận rất nhiều việc. Không có, ngày mai tôi được nghỉ, đúng lúc chưa sắp xếp việc gì. Ngày mai được nghỉ, có nghĩa là anh ấy rảnh rỗi cả ngày mai. Mộc Mộc hưng phấn quá độ, không nghĩ nhiều, nhảy lên thiếu chút nữa té ngã. Sau khi đứng vững, Mộc Mộc lập tức gửi lại tin nhắn. Sao vậy? Được, vẫn là bệnh viện quân đội. Em chờ anh trước cổng bệnh viện. Tôi đến nhà đón cô. Không cần, từ doanh trại đi đến đây không tiện đường, phía nhà em lại thường xuyên kẹt xe, sẽ mất nhiều thời gian. Em cứ đến trước cửa bệnh viện đợi anh cũng được. Cảm thấy điều Mộc Mộc nói có lý, cha Siêu Nhiên cũng không cố chấp. Ngày mai 9 giờ sáng, tôi đợi cô ở cửa chính. Ừ, em biết rồi. Anh không nhắn tin lại, Mộc Mộc đang định tìm vấn đề gì đó, hàn huyên một lát. Ban nhạc đã biểu diễn xong, mọi người xuống thay quần áo. Cô cất điện thoại, Bạch Lộ không biết từ đâu xông ra cướp lấy. À, cha Siêu Nhiên là ai vậy? Mộc Mộc chạy đến lấy trở về, nhưng ánh mắt Bạch Lộ đã tinh danh nhìn qua nội dung tin nhắn. Kịp thời nhìn thấy hai chữ, doanh trại, bệnh viện quân đội. Bạch Lộ kéo lấy tay Mộc Mộc vẻ mặt khó tin. Là đội trưởng Trác kia, chính là đội trưởng Trác mà Vương Diêu nói. Không phải là anh ta theo đuổi cậu chứ? Mộc Mộc lắc đầu, không biết nên nói gì. Mộc Mộc, trên đời này đàn ông tốt không nhiều lắm, đừng có đắn đo nhiều, nếu thích thì dũng cảm lên, biết không? Đôi mắt Bạch Lộ mở to chân thành. Mộc Mộc gật đầu. Nắng như chiếu sớm hơn bình thường, không khí thoáng đãng. Chiếc xe buýt đi trên đường lắc qua lắc lại. Mộc Mộc làm việc ở quán bar đến rạng sáng, vừa tìm được vị trí ngồi, mí mắt bắt đầu trùng xuống. Chưa ngủ được bao lâu, lại bị ông nội Chu Công chộp đến nói chuyện phiếm. Nhóc con, bây giờ mới 7 rưỡi, không phải quá sớm sao? Ông nội Chu Công lại vuốt vuốt vòm râu. Tôi sợ kẹt xe, nghe nói tiết kiệm thời gian của bộ đội rất mạnh. Lần đầu tiên hẹn hò, tôi không thể đến muộn. Hẹn hò, cái này cũng coi là hẹn hò sao? Mộc Mộc nghiêm trang trả lời. Hẹn thời gian để gặp nhau, không phải là hẹn hò hay sao? Được, vậy cô cứ hẹn hò đi. Ông nội Chu Công chắp tay sau lưng bước đi, bóng dáng mờ mịt, bước chân so với người bình thường nhanh hơn một chút. Lần đầu tiên, Mộc Mộc phát hiện dáng người và dáng đi của ông nội Chu Công rất giống một người. Ba cô, đúng ra mà nói, là người đã nuôi cô. Nhiều năm như vậy, cô nằm mơ thấy rất nhiều người, bao gồm cả người mẹ đẻ cô chưa bao giờ gặp qua. Duy nhất chỉ chưa bao giờ gặp lại khuôn mặt hiền từ của ông ấy. Ba, ba, cô cố gắng gọi, ít hầu lại không thể phát ra tiếng. Chỉ thấy đầy mùi máu tươi, cô chạy theo, lập tức giật mình tỉnh dậy. Vẫn là chiếc xe lắc lư, ánh sáng chiếu vào qua khung cửa, làm người ta không mở được mắt. Cô che khuất ánh nắng chói chang, nhìn về phía bên ngoài, kiến trúc đồ sộ của bệnh viện quân đội đã hiện ra trước mắt. Bức tường màu xám làm lộ ra dấu vết thời gian thê lương. Đã đến nơi, Mộc Mộc hoang mang rối loạn chạy theo dòng người. Xe mở cửa, theo đó bước xuống. Sau khi đứng vững, cô lấy di động xem giờ, lại phát hiện có một tin nhắn của Trác Siêu Nhiên gửi từ 20 phút trước. Xin lỗi, doanh trại có việc đột xuất, tôi đã gọi điện cho bác sĩ Lâm. Phòng cấp cứu soạn lại, cô cứ đi vào tìm anh ta khám là được. Một tin nhắn, tâm tình Mộc Mộc rơi xuống vực sâu. Nhưng cô hiểu, doanh trại là nơi phục tùng mệnh lệnh, anh có việc phải làm. Cô cứ như vậy mà về sao? Bỏ lỡ lúc này, có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh. Ít nhất, cô cũng phải vì bản thân mà không được bỏ qua cơ hội. Vậy sao? Em chờ anh được không? Cô cầm điện thoại đợi rất lâu, bên kia không nhắn lại. Cô lại viết một tin nhắn nữa. Em không vội, em đợi anh. Vẫn không trả lời. Cô nghĩ chắc anh không để ý di động. Gọi đến số anh mới phát hiện bên ngoài vùng phủ sóng, không biết khi nào mới nhận được tin nhắn. Nắng mùa hạ nóng như lửa thiêu, Mộc Mộc ngồi xuống nền đá bên cạnh bãi đỗ xe, lặng lặng nhìn dòng xe cộ trên đường. Có lẽ đây là thói quen 4 năm, chờ đợi nơi nhà tù không ánh sáng. Mộc Mộc không biết nóng, cũng không cảm thấy phiền chán, im lặng ngồi một chỗ, nhìn người đến người đi. Đôi khi, giúp một cô, một bé trai kiếm quả bóng cao su, lại giúp bệnh nhân lấy cái này cái nọ, hoặc là giúp họ tìm cái gì đó. Một ngày cũng rất ý nghĩa. Đến giữa trưa, thời tiết quá nóng, mọi người đều về phòng mở điều hòa ngồi. Cô vẫn không rời đi, lấy ra giấy, ghi chép, đặt trên đầu gối, nghĩ đến những vấn đề lúc nữa anh có thể hỏi, viết câu trả lời. chẳng mấy chốc trời tối, chữ cũng không còn thấy rõ, gió đêm thổi loạn những tờ giấy ghi chép trong tay cô. Cô biết anh sẽ không đến, cảm giác mất mát trỗi dậy, đi xuống bậc thang, một bậc lại một bậc, lại không cam lòng rời đi, một bậc lại một bậc đi lên, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, cho đến khi một giọng nói vang lên xuyên qua màn đêm yên tĩnh. Cô còn chờ tôi sao? Các bạn đang nghe chuyện Vượt qua lôi trì của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.